Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 278, ta không có say. Ngô Huyền Huyền chú ý tới Lâm Chỉ Giao sau, ngược lại là lập tức lui về tới, hướng về phía Lâm Chỉ Giao cười hì hì đi tới. Không nghĩ tới ở bên trong gặp được ngươi, ta cũng không nghĩ tới nha. Lâm Chỉ Giao đối Hà Nhiên, quá phận, biểu tình. Cười nói, nhìn cái này bộ dáng, ngươi là muốn chụp Nhiên ca kịch mới. Ân, nhận được Nhiên ca chiếu ứng nha. Ngô Huyên Huyên cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta cũng rốt cuộc có cơ hội đi đến màn ảnh. Cố gắng lên, Lâm Chỉ Giao cười nắm hạ nắm tay. Nhiên ca kịch, ai chụp ai lừa. Hạ một người chính là ngươi. Ngươi đâu này? Ngô Huyên Huyên nói qua, lặng lẽ ngắm mắt sau lưng Hà Nhiên, mới nhỏ giọng nói, cùng Nhiên ca nói một chút nha. Chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ cho ngươi cái nhân vật. Đến lúc đó hai chúng ta tại một cái tổ. Thật tốt nha. Lâm Chỉ Giao dẹp lấy miệng, lại vẻ mặt khó xử. Nàng cũng muốn cùng Ngô Huyên Huyên cùng nhau chơi đùa, càng muốn vào Hà Nhiên tổ. Thế nhưng, do dự cái gì nha? Thừa dịp hiện tại diễn viên còn không có đã định, nắm chặt thời gian, Nhiên ca hôm nay tới đây liền là thử vai diễn viên. Chờ hắn định tốt người lại nói cũng vô dụng. Nhìn tình huống đi, Lâm Chỉ Giao cười qua loa một tiếng. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát giác được Hà Nhiên ánh mắt. Người sau cười hướng nàng gật đầu thăm hỏi một cái. Lâm Chỉ Giao liền cũng mỉm cười hướng hắn gật đầu cười một tiếng. Sau đó Hà Nhiên liền cùng đạo diễn nói âm thanh gặp lại, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Lâm Chỉ Giao cảm thấy nhất thời một hồi không kềm chế được cô đơn. Hắn liền đi lên mở miệng chào hỏi cũng không có. Nhiên ca đã đi bên trong, ngươi cũng nhanh lên đi đi. Lâm Chỉ Giao cười đẩy Ngô Huyên Huyên một bà. Vậy chúng ta cơm nước xong xuôi chơi nữa à? Ngô Huyên Huyên vẫy vẫy tay, bước nhanh đuổi kịp Hà Nhiên. Quan Hân thời điểm này mới nói, ngươi cảm thấy Hà Nhiên vì sao tìm nàng quay phim? Không biết, chính là không phải là bởi vì nàng ban đầu ở tiết mục bên trong đã giúp ngươi. Nếu như là như vậy, Nhiên ca đây là tại thay ngươi còn ân tình. Lâm Chỉ Giao giật mình một cái, sau đó lắc đầu, thật không rõ lắm, bởi vì ta cũng không biết về sau nàng cùng Nhiên ca trong đó có quá cái gì. Quan Hân trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một liên lụy đến Hà Nhiên chủ đề, cảm giác bầu không khí liền có điểm áp lực. Với tư cách là một cái người quan sát, nàng cũng nói không, đi thôi. Lâm Chỉ Giao cười chụp được Quan Hân bờ vai. Đêm nay không say không về. Nhiên ca, có tiện hay không cho Chỉ Giao một cái nhân vật nha? Ngô Huyên Huyên hàm chứa khẩn cầu địa đạo. Nàng đã xem qua kịch bản, công chúa cùng ếch muội hai cái này tương đối trọng yếu nhân vật, Lâm Chỉ Giao cũng có thể đảm nhiệm. Hà Nhiên không trả lời thẳng nàng vấn đề. Ta biết ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt, nhưng vẫn là ăn cơm trước đi. Ngô Huyên Huyên nghe vậy, lờ mờ cảm giác Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao trong đó tựa hồ phát sinh cái gì. Thế nhưng vừa vặn hai người gật đầu mỉm cười bộ dáng, lại không giống có thù bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì Đường Vãn Tình không đồng ý hắn cùng Lâm Chỉ Giao lui tới? Thế nhưng mà Lâm Chỉ Giao đang tại Đường Vãn Tình mặt đi làm hắn buổi hòa nhạc khách quý, hiển nhiên cũng không thành vấn đề a. Ngô Huyên Huyên còn không có nghĩ thông suốt sự tình ngọn nguồn, hai người liền đã đi tới bao xương. Ngụy Hiểu Vũ cùng hai cái đạo diễn đều tại bên trong. Hai cái này đạo diễn chính là Mado đi hợp tác qua. Hà Nhiên cùng bọn họ tự nhiên tương đối quen thuộc. Buổi tối hôm nay liền là tụ cùng một chỗ, thảo luận một chút kịch mới liên quan vấn đề. Kỳ thật nguyên bản không để cho diễn viên tới, Ngô Huyên Huyên đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Bất quá nàng ở đây cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá nàng cũng xác thực chen miệng vào không lọt, mỉm cười cùng mấy người chào hỏi sau, liền im lặng mà ở một bên nghe. Trong bữa tiệc, Hà Nhiên chính là không uống rượu, chỉ dùng đồ uống thay thế rượu, những người này đều rõ hơn, biết hắn bình thường không uống rượu, tuyệt đại đa số thời điểm, Hà Nhiên đều có thể làm đến không uống rượu, chỉ có một loại tình huống, chủ động đi cho còn không quá quen thuộc người mời rượu thời điểm. Nhưng mà hiện tại Hà Nhiên cũng không cần như vậy đi làm quen người nào. Qua chừng nửa canh giờ, Hà Nhiên bỗng nhiên thu đến Quan Hân phát tới WeChat. Nhiên ca, chỉ giao tâm tình có chút không đúng. Người khác mời rượu nàng cũng không cự tuyệt. Uống quá nhiều, Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Ta đây có thể quản được sao? Có ngươi tại bên cạnh, hẳn là không có sao chứ. Quan Hân, thế nhưng mà nàng lập tức uống đến thần trí không rõ. Ta một người chính là đỡ không được. Đạo diễn nói muốn đưa nàng, người này vẫn đối với nàng có ý nghĩ, tuy rằng khác không dám làm, thừa dịp nàng uống say động thủ động cước chiếm tiện nghi cũng không nên đi. Cho nên ta hiện tại muốn cho nàng đi cho ngươi kính một chén rượu, thừa cơ liền chuồn, đến lúc đó nhường Huyên Huyên cùng ta một chỗ đưa nàng đi. Có thể không? Hà Nhiên, nếu như nàng chịu tới đây nói, có thể a. Quan Hân, cho ngươi mời rượu, ta nghĩ nàng không dám cự tuyệt. Hà Nhiên, vậy các ngươi tới đây đi. Mẫu đơn bao xương, bất quá nàng hiện tại tâm tình chính là có vấn đề gì. Quan Hân, có thể là bởi vì đón lấy đi xuống diễn cũng không có nói tốt. Tâm tình không tốt đi. Gặp được đạo diễn đầu tư phương đều có đừng nghĩ phương diện. Rất khó khăn. Hà Nhiên tạm thời cũng không có nói thêm cái gì, chỉ quay về một câu, từ từ đi đi. Mấy phút đồng hồ sau, bao xương tiếng gõ cửa phòng, mời vào. Hà Nhiên ngẩng đầu lên nói, cửa phòng đẩy ra, Quan Hân đỡ sắc mặt đỏ hồng Lâm chỉ giao đi tới. Nhìn nàng bộ dáng, trước mắt đi đường vẫn còn không có vấn đề, bất quá gương mặt phiếm hồng nàng ngược lại là bằng thêm vài phần quyến rũ. Chỉ giao a, Ngụy Hiểu Vũ cười đứng lên, bởi vì tại Phong Vân bên trong có quá hợp tác, hắn khẳng định quen thuộc Lâm Chỉ Giao. Mặt khác hai cái đạo diễn thấy thế, tự nhiên cũng cười đứng lên. Cùng lúc đó, Ngô Huyên Huyên cũng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Có chút bất đắc dĩ, người hôm nay thật đúng là thoải mái chè chén nha. Hắc hắc, Lâm Chỉ Giao nửa híp mắt cười cười. Mọi người khỏe, ta, trước kính Nhiên ca một ly. Cảm ơn Nhiên ca đối với ta chiếu cố. Ngươi đừng trước kính ta. Mọi người cùng nhau uống một chén đi. Hà Nhiên cười nói, nếu như trước kính chính mình, người ở đây nàng lại được từng cái kính tới đây. Đến lúc đó thật nằm xuống. Nghe được Hà Nhiên nói, Lâm Chỉ Giao liền không có cùng hắn tranh đoạt. Hà Nhiên liền minh bạch, nàng hẳn là còn chưa tới say rượu trình độ. Thật say lòng người cái này thời điểm khả năng liền rất cố chấp. Mấy người đụng một ly sau, Ngô Huyên Huyên liền chú ý đỡ Lâm Chỉ Giao, nhanh chóng ngồi xuống, ăn nhiều hai cái đồ ăn. Chủ yếu là hôm nay thấy được ngươi cùng Nhiên ca, thật cao hứng. Lâm Chỉ Giao cười nói, bây giờ nhìn đến Ngụy ca cùng mọi người càng cao hứng. Trước đừng cao hứng như vậy. Hà Nhiên cười duỗi ra hai ngón tay. Đây là mấy? Hai. Lâm Chỉ Giao nhịn không được cười. Ta không có say đến lợi hại như vậy. Chỉ bất quá ta uống rượu tương đối lên mặt. Đi đi. Vậy thì nhanh chóng nhiều ăn một chút gì. Lâm Chỉ Giao gật đầu. Ngược lại là rất nghe lời mà bắt đầu ăn. Mấy người trong đó chủ đề cũng liền trở nên nhẹ nhõm tự do rất nhiều. Không có nữa trò chuyện kịch bản chuyện này, cũng chuyên tâm trước lớp bao tử. Rốt cuộc ở đây Lâm Chỉ Giao là cái người ngoài. Hơn 10 phút đồng hồ sau, thấy được mọi người ăn được không sai biệt lắm nhiều, Hà Nhiên liền gọi mọi người rời đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Chỉ Giao đến trở về nghỉ ngơi. Quan Hân cùng Ngô Huyên Huyên một trái một phải mà đỡ Lâm Chỉ Giao. Đi qua kịch tổ cửa bao xương khẩu thời điểm, Quan Hân gõ cửa cùng bọn họ nói một tiếng, nói Lâm Chỉ Giao uống nhiều, đến trở về nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, tiếp lấy mới trở về nâng lên Lâm Chỉ Giao. Nhiên ca, có cái sự tình, ta nghĩ cùng ngươi nói một cách nói. Lâm Chỉ Giao say khướt mà híp nửa đôi mắt đẹp. Ta hiện tại rất thanh tỉnh, ta không uống say, ngươi không muốn cảm thấy ta thần trí không rõ mới nói những lời này. Nghe được nàng lời này, Quan Hân nhất thời khẩn trương lên, có mấy lời hiện tại cũng không thể nói nha. Ngô Huyền Huyền vẫn còn bên cạnh đâu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.